Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, cuồng đế phong thái. Chống chảy Man Vương Điện bên trong, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, không có một ai, nhưng, một cái tuyệt đỉnh cao thủ liền ở bên cạnh bọn họ một chỗ. Chỉ là bọn hắn không cách nào phát hiện mà thôi. Đây là một loại cảm giác phi thường không tốt. Tất nhiên tiền bối biết rõ hắn không phải man tộc, tại sao còn muốn cứu chúng ta? Huống chi, biết rõ chúng ta đến từ Hỏa Loạn Tinh Vực, liền càng không nên cứu chúng ta mới đúng. Tiền bối đến cùng có mục đích gì? Không ngại nói thẳng, Nguyệt Trung Thu mở miệng, chỉ Long Bát nói. Đến lúc này, bọn họ có thừa nhận hay không đã không trọng yếu. Đối phương đã xem thấu tất cả, chí ít từ trước mắt xem ra, đối phương coi như hiền lành, cũng không có ác ý gì. Tí tách, đột nhiên, ở Man Vương Điện đỉnh chóp, một giọt máu đỏ tươi rơi rụng xuống. Loại thanh âm này lúc đầu bé không thể nghe, nhưng, đối với tu giả mà nói, loại này hơi nhỏ vang động, ở tại bọn hắn trong tai cũng sẽ bị Infinity phóng đại. Làm hai người ngẩng đầu trong nháy mắt, cái đó giọt huyết dịch trong lúc đó phát ra ánh sáng, cấp tốc biến thành một đạo hư ảo bóng người. Đây là một tái lão già, râu tóc bạc trắng, nhìn không ra bao lớn tuổi tác. Tuy là lão nhân bộ dáng, hắn lại tinh thần nhấp nháy, một tiếng con ngươi tinh quang từng đạo, huyết khí dồi dào như biển. Ở trong cơ thể hắn lao nhanh mãnh liệt không chỉ. Lão nhân rất cao lớn, so với Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cơ hồ cao hơn hai cái đầu, cùng Liệt Thiên không sai biệt lắm. Hắn cũng rất mạnh tráng, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra có thể làm cho trời long đất lở lực lượng. Không cần nghĩ cũng biết lão nhân trước mắt là ai. Nguyệt Trung Thu hai người cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn đối phương, chờ đợi đối phương bước kế tiếp cử động. Hắn mặc dù không phải man tộc về sau, nhưng bây giờ man tộc cần một cái người lãnh đạo, hắn là người thích hợp nhất. Về phần các ngươi có phải hay không Hỏa Loạn Tinh Vực người, với ta mà nói một chút cũng không trọng yếu. Ta càng hứng thú là Lạn Đế Tinh đến cùng là một nơi như thế nào. Đáng tiếc, ta đã không có cơ hội. Lão Man Vương cười một tiếng, tùy ý giơ tay lên một cái, hướng về trong điện thủ vị duy nhất một thanh chỗ ngồi đi đến. Nguyệt Trung Thu trong lòng hai người khẽ động, ngay sau đó bọn họ nghĩ tới Ngưu Tam Đao trước đó lời nói, toàn thiên hạ cơ hồ đều cửu thị Hỏa Loạn Tinh Vực người, nhưng cấm khu khu vực biên giới có chỗ khác biệt. Lúc trước bọn họ còn không cách nào xác định, nhưng nhìn lúc này lão Man Vương thái độ, đã là chứng minh tốt nhất. Bất quá, đối phương tựa hồ đối với Nguyên Thủy Thiên Địa càng thêm cảm thấy hứng thú, rất muốn đi một chuyến. Đáng tiếc chính là, nơi đó bị chia làm Hỏa Loạn Tinh Vực, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng tiến vào. Coi như ngươi có Hoành Độ Tinh Vực thực lực, cũng là uổng công, có tiền bối tọa trấn man tộc, cần gì vãn bối. Long Bát mở miệng, ánh mắt thâm thúy, hắn đương nhiên sẽ không hiếm có cái gì man tộc chi chủ. Cũng không phải nói bọn họ xem thường man tộc, mà là hắn cùng với Nguyệt Trung Thu một dạng, chí ở võ đạo, đối với bây giờ hai người mà nói muốn ở huyễn võ đại lục gánh vác nhất tộc hưng suy, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu là ở linh mạch đại lục, dựa vào hai người thực lực bây giờ, chính là ngạo thị thiên hạ, một chút cũng không khó. Nhưng nơi này khác biệt, cường giả tụ tập, huống chi, mục tiêu của bọn hắn là trong truyền thuyết thượng giới. Ta biết ngươi chí không ở chỗ này, ngươi tiên tổ, một đời cuồng đế, đã quyết định bất phàm của ngươi. Vì vậy, ta không phải là muốn ngươi lưu lại, chỉ là muốn ngươi trợ giúp chúng ta man tộc. Ở thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ man tộc không dứt. Ngồi ở chủ vị lão Man Vương, sắc mặt nghiêm túc, mang theo thương lượng giọng điệu. Ta, Long Bát hơi kinh ngạc, thật muốn đến man tộc không có thể giải quyết thời khắc nguy nan. Hắn có thể đưa đến dạng gì tác dụng? Chỉ sợ cũng là hạt cát trong sa mạc, nhưng Nguyệt Trung Thu lại không phải như vậy cho rằng. Hắn từ lão man vương trong mắt nhìn ra một tia vẻ ước ao. Hiển nhiên, đối phương là coi trọng Long Bát tiềm lực, cho rằng đối phương thành tựu tương lai rất bất phàm. Các ngươi nhưng biết, chúng ta man tộc kỳ thật cùng cuồng huyết chiến tộc tầm đó còn có chút sâu xa. Man vương mở miệng dò hỏi, ngay sau đó, hắn vung tay lên, một bộ to lớn bức tranh trong nháy mắt triển khai, trình lên trước mắt của hai người. Bức tranh triển khai trong nháy mắt, một cỗ phách tuyệt thiên địa khí thế trong lúc đó lan tràn ra. Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị bắn ra ngoài, đồng thời, một đạo thê lương rộng lớn, mà ý chí chiến đấu sục sôi thiên âm vang vọng toàn bộ man vương điện. Long Bát độc lập tại chỗ, không nhận loại này khi thế chấn áp, toàn thân huyết khí tại thời khắc này bộc phát đến cực hạn. Như một tôn cuồng thần đồng dạng, sừng sững đang vẽ quyển trước đó, lâm vào một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu, Nguyệt Trung Thu trong lòng hoảng sợ. Đây vẫn chỉ là một bức tranh, thì có uy lực như thế, quả thực bị người khó có thể tưởng tượng, hắn dùng hết toàn lực. Thậm chí vận dụng luân hồi yêu đồng, mới miễn cưỡng thấy được trong bức họa cảnh tượng, đó là vô biên vô tận tinh vực, sáng chói vô biên, ở cái kia quần tinh bên trong, một đạo hùng vĩ thân ảnh vượt qua tất cả, chấn áp thiên hạ, như thần tựa như ma, hắn chắp hai tay sau lưng, dưới chân làm cất bước trạng, mà dưới chân hắn tinh thần ở Oblivion, vô thanh vô tức. Phảng phất bã đậu đồng dạng, không chịu nổi một kích. Cái này không giống như là một bức tranh, mà giống như là chân thật tồn tại. Đây là, Nguyệt Trung Thu trong lòng nhịn không được chấn động. Hắn đang vẽ cuốn chúng thân người bên trên, cảm thấy cùng Long Bát giống nhau như đúc khí tức. Giống nhau như đúc khí tức, đại biểu hắn cũng là cuồng huyết chiến tộc, mà ở cuồng huyết nhất tộc bên trong. Có uy thế như thế, chấn áp thiên hạ người, chỉ sợ chỉ có một đời cuồng đế ngươi. Không sai, chính là chí tôn vô thượng cuồng đế, cũng chính là hắn tiên tổ. Man vương mở lời, trong giọng nói có không che giấu được kích động. Sư phụ, ta có chỗ thể ngộ. Trong lúc đó, Long Bát mở lời, giống như là không có ý thức một dạng, tùy tâm mà phát. Đây là cơ duyên, Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh hỉ, vội vàng mở miệng, Long Bát thấy được tiên tổ cuồng đế bức tranh, cảm nhận được đối phương uy thế cùng nói, có chỗ thể ngộ cũng không phải là không được. Giờ phút này, Long Bát khí thế lại tiêu thăng, từng sợi huyết khí lại bốc hơi, trôi hướng bức tranh, kỳ quái nhất chính là, bức tranh cùng Long Bát đều trở nên mơ hồ. Cơ hồ thấy không rõ, tiểu hữu, đến ngươi, ta chưa bao giờ thấy qua một cái nhìn không thấu nửa điểm hậu bối. Man vương dần dần đem lực chú ý, đặt ở Nguyệt Trung Thu trên thân, mỉm cười hỏi, vãn bối bừa bãi vô danh. Không cần phải nói, Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, sau đó trong nháy mắt lại bình tĩnh lại, đồng dạng cười nói, bừa bãi vô danh. Nếu quả như thật bừa bãi vô danh, liền sẽ không lấy được thông thiên làm. Hơn nữa, ngươi còn chưa đem hết toàn lực. Lão Man Vương giống như cười mà không phải cười nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.